Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, đặc thù người bệnh. Mễ Tử Hiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn lên lấy xe cứu thương trực tiếp thượng ngoài hoàn. Đây là muốn hướng ngoại ô khai mở a? Hắn nhịn không được nói. Triệu sư phó chúng ta đây là muốn chỗ đó a? Lão Triệu ha ha cười nói, tiểu Mễ đại phu hôm nay các ngươi vận khí phải sai. Mễ Tử Hiên nghe được không hiểu ra sao, Thu Hàn Vũ nhịn không được nói, Triệu sư phó cái gì vận khí không tệ a? Ngươi nói cái gì kia? Lão Triệu thừa nước đục thả câu nói, chờ một lát đến các ngươi liền biết, ta đoán chừng còn phải hơn một cái, các ngươi trước ngủ hội. Đến địa phương ta gọi ngươi nhóm. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới lần này xuất bệnh bộc phát nặng lại, muốn chạy xa như vậy đường, nội tâm lại càng là buồn bực, lại hỏi lão Triệu mấy lần, nhưng lão Triệu là thiết tâm muốn cùng hắn thừa nước đục thả câu chính là không nói, khiến cho Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng là mệt mỏi, liền không có tại đuổi theo hỏi. Tựa ở kia không nhiều lắm hội liền ngủ mất. Ngay tại Mễ Tử Hiên ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, lão Triệu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiểu Mễ đại phu tỉnh, đến địa phương. Mễ Tử Hiên vừa mở mắt thiếu chút không có một cái cao nhảy lên lên đụng vào chân xe, bởi vì hắn lại tới một tòa cổ đại trước cung điện, khắp nơi đều là ăn mặc cổ đại áo giáp binh sĩ, trả lại sắp xếp có chỉnh tề. Mễ Tử Hiên cho là mình xuyên Việt, nhưng ở thấy được những cái kia tất cả lớn nhỏ chiều cao không đồng nhất camera, cùng với liên tục bận việc lấy kịch tổ nhân viên xem như biết mình đến kia điện ảnh và truyền hình cứ địa, kinh thành xung quanh chỉ có một điện ảnh và truyền hình cứ địa Nhạn Phong điện ảnh và truyền hình cứ địa. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên bọn họ bây giờ đang ở này. Mễ Tử Hiên xem như minh bạch lão Triệu vì cái gì nói mình cùng Thu Hàn Vũ vận khí không tệ, đi đến nơi này phương còn có thể không thấy được đại minh tinh. Không từng như vậy sự tình đối với người khác mà nói là tốt sự tình, nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói cũng không toán cái gì. Minh tinh mà thôi có cái gì không lớn. Ở kiếp trước hắn đừng nói thấy. Trong nước nước ngoài điện ảnh và truyền hình siêu sao hắn ngủ bao nhiêu bản thân hắn đều không rõ. Ràng lắm, đương nhiên đều là nữ tính. Mễ Tử Hiên là thẳng không phải là ngoặt. Thu Hàn Vũ rất là hưng phấn. Cùng một đầu đào thoát lồng giam tiểu lộc nhanh chóng chạy xuống xe. Nhất phó Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên ánh mắt cũng không biết nên đi kia xem ra. Mễ Tử Hiên lại là ngáp ngậm lấy điếu thuốc đi xuống. Bọn họ vừa đến lập tức liền có kịch tổ người chạy qua. Là một hơn 40 tuổi ăn mặc quần cộc, áo lót, ID, trước ngực treo ngực một đại thúc. Là kịch tổ công việc của đoàn kịch. Kêu đồng chính, đồng chính vài bước chạy qua tới nói, đại phu đi theo ta. Mễ Tử Hiên cũng không có nói thêm cái gì. Hắn biết rõ đồng chính là muốn dẫn bọn hắn đi xem một chút người bệnh. Kia còn cần hỏi nhiều. Một đoàn người theo đại điện trước dũng đường đi qua, dưới chân dẫm là chỉ có cổ đại hoàng đế mới có thể cục gạch vàng. Không rõ chân tướng người thấy được cái đồ chơi này ồn ào không tốt, thật sự là cho là mình xuyên Việt. Đồng chính mang theo bọn hắn đại khái đi hơn 500 mét như vậy, phía trước liền xuất hiện hơn 10 chiếc bảo mẫu xe. Không cần nghĩ, nhất định là một đám đại minh tinh, tiểu minh tinh kia mua được cái đồ chơi này. Đồng chính đi đến một cỗ bạch sắc Mercedes-Benz bảo mẫu trước xe gõ gõ cửa. Rất nhanh cửa xe mở ra, một cái hơn 30 tuổi lưu lại tóc ngắn vẻ mặt vẻ lo lắng nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tào Dương vừa nhìn Mễ Tử Hiên chính là trao mày, oán giận nói, lão hồ làm thế nào mang? Không phải nói bệnh viện hội phái tới cực kỳ có kinh nghiệm đại phu sao? Như thế nào phái tới một người tuổi trẻ? Bị người khinh thường tư vị tự nhiên không dễ chịu. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng biết liền chính mình trương non mặt mặc kệ cái kia người bệnh hay hoặc là gia thuộc người nhà thấy được, cũng sẽ không tin mặc hắn. Không có biện pháp, bác sĩ cái nghề này chính là này đức hạnh. Càng già càng nổi tiếng, càng tuổi trẻ lại càng khó khăn đạt được người bệnh cùng gia thuộc người nhà tín nhiệm. Đồng chính này mới phát hiện tới đại phu tuổi trẻ không tưởng nổi. Sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, tào trợ lý, tới đều, trước hết để cho hắn nhìn nhìn đang nói a. Tào Dương vừa nghĩ vậy thì, tới tiểu tử này tuy tuổi trẻ không tưởng tượng nổi, nhưng dù gì cũng là bác sĩ, trước hết để cho hắn nhìn nhìn đang nói, vì vậy hơi nghiêng thân nói, vào đi. Mễ Tử Hiên chẳng hề để ý, ngông nghênh lên xe, sắc mặt bình tĩnh như nước, một chút không có theo muốn gặp được đại minh tinh khẩn trương, kích động, hưng phấn, thật giống như hắn sắp nhìn thấy người bệnh chính là bên cạnh Trương lão đầu giống như. Mễ Tử Hiên này bức thần sắc đến là để cho Tào Dương rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới này tiểu đại phu như thế trấn định, nhưng rất nhanh liền nghĩ nói. Chờ ngươi một hồi nhìn thấy nàng, ta xem ngươi còn có thể hay không bảo trì trấn định. Đang nhìn Thu Hàn Vũ cũng rất bình thường, vẻ mặt hưng phấn, khẩn trương, chờ mong, điều này làm cho Tào Dương rất là thỏa mãn. Mễ Tử Hiên sau khi đi vào cũng không thấy bảo mẫu trong xe bài trí. Thẳng đến sau xe đi đến, hắn rõ ràng sau xe biên có giường là cung cấp người nghỉ ngơi địa phương. Người bệnh khẳng định trên giường, vừa thấy nằm trên giường người Mễ Tử Hiên sững sờ, đến không phải là hắn nhận thức này đại minh tinh, đánh trọng sinh sau khi trở về Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quan tâm ngành giải trí. Có thời gian này, hắn còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào kiếm tiền hoàn thiện phòng thí nghiệm kia. Để cho Mễ Tử Hiên sững sờ nguyên nhân là thấy được một vị mỹ nữ. Mỹ nữ niên kỷ không phải là quá lớn, nhưng như thế nào cũng phải có 25 đến 26 tuổi. Tóc còn là cung trang tạo hình, khéo léo mà trắng nõn, trên mặt trái xoan tràn đầy vẻ thống khổ. Hình thoi cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên cẩn thận từng ly từng tí từng cái thổi chính mình tím xanh. Đầu gối, mỹ nữ ánh mắt rất lớn, lông mi lại dài lại mật. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo mượt mà khéo léo, điển hình giang nam mỹ nữ. Lúc này mỹ nữ ăn mặc đồ thể thao, vòng eo hết sức nhỏ, bộ ngực bão mãn, chân trái ống quần triệt lên lộ ra một đoạn trắng nõn cặp đùi đẹp. Tinh xảo bàn chân nhỏ thượng thoa màu hồng nhạt giáp dầu. Bên trên còn có kim phấn những vật này, dưới ánh đèn lóe lên lóe lên. Bắp chân cùng bờ mông cấu thành một đạo yêu mỹ đường cong, làm cho người ta không đành lòng rời ánh mắt. Mễ Tử Hiên hơi sững sờ cũng liền khôi phục bình thường. Thật sự là mỹ nữ thấy quá nhiều, sức miễn dịch quá cao. Hắn cầm hộp cấp cứu để ở một bên. Tào Dương xem hắn song lớn không sợ sắc mặt là một hồi kinh ngạc. Tiểu tử này chẳng lẽ không nhận thức Y Linh? Như thế nào gặp qua nàng trả lại như vậy bình tĩnh. Đang nhìn Thu Hàn Vũ này sẽ hưng phấn đến độ nhanh ngất đi. Tay chân cũng không biết hướng kia thả. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới tại đây nhìn thấy Tô Y Linh. Mễ Tử Hiên là thật sự không biết Tô Y Linh. Thế nhưng Thu Hàn Vũ nhận thức a, đây chính là hoa hạ nổi tiếng nhất mấy vị nữ minh tinh nhất. Nhất là gần nhất mấy bộ phim cùng kịch truyền hình càng làm cho Tô Y Linh hỏa có rối tinh rối mù. Quả thật tự thành cái đại đạo diễn trong mắt thu xem tỷ lệ. Phòng bán vé cam đoan, chỉ có muốn nàng tham gia diễn kịch truyền hình, điện ảnh thu xem tỷ lệ. Phòng bán vé tuyệt đối thấp không, dựa theo chính mình giang nam vùng sông nước mỹ nữ ngọt ngào bề ngoài. Tô Y Linh lại càng là chinh phục quảng đại trạch nam tâm. Mặc kệ xuất hiện tại nơi đó, lập tức liền có thể dẫn phát rối loạn. Nàng còn là nam nữ thông sát. Thu Hàn Vũ này một đám y tá lại càng là đem nàng tôn sùng là trong nội tâm thần tượng. hôm nay đột nhiên nhìn thấy thần tượng Thu Hàn Vũ làm sao có thể không kích động. Mễ Tử Hiên đến là không sự tình người tự do, liền làm bị thương đầu gối. Tô Y Linh ngẩng đầu lên phát hiện trước mặt đứng đấy một người mặc lục sắc cấp cứu trang phục. Tướng mạo bình thường đại nam hài, lập tức ủy khuất gật gật đầu phát ra, ừ, một tiếng. Mễ Tử Hiên mở ra hộp cấp cứu mang lên khẩu trang tiện tay bộ đồ đối với Tô Y Linh đạo cầm lui người. Thẳng ta cho ngươi kiểm tra một chút. Tô Y Linh theo lời bên cạnh ngồi ở trên giường. Bị thương cặp đùi đẹp nhẹ nhàng duỗi bình đáp trên giường. Mễ Tử Hiên đi qua đụng một cái nàng chân nàng liền vội la lên. Điểm nhẹ, đau, đau. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Kiên trì một chút. Rất nhanh là tốt rồi. Nơi này đau không? Tô Y Linh xác thực đau. Nước mắt đều hạ xuống. Gật đầu nức nở nói. Đau, nàng này nhóc đáng thương bộ dáng để cho nàng fan hâm mộ thấy được. Tuyệt đối có thể khiến đám fan hâm mộ đau lòng có tâm đều hóa. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có bởi vì nàng này bức bộ dáng liền giảm bớt trên tay lực đạo. Không có đụng một chút, Tô Y Linh để cho nàng đau đến rơi xuống hai giọt nước mắt. Nếu như một màn này để cho Tô Y Linh fan hâm mộ thấy được. Đoán chừng cầm Mễ Tử Hiên đang sống đánh chết tâm đều có. Ngươi cũng sẽ không kiểm kê à? Không thấy được Y Linh đều đau thành như vậy phải không? Mễ Tử Hiên kiểm tra khẽ đảo đối với trả lại sững sờ ở một bên Thu Hàn Vũ nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Cho Triệu sư phó gọi điện thoại, để cho hắn đem xe ra, có đập cái đầu giường X-quang. Theo lý thuyết trên xe cứu thương là sẽ không phân phối X-quang cơ. Nhưng lần này người bệnh đặc thù, Hầu Vũ sao đặc biệt phê nhanh nhanh xe cứu thương phân phối một máy đầu giường X-quang. Thu Vũ này mới kịp phản ứng nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra cho lão Triệu gọi điện thoại. Tô Y Linh đều Thu Hàn Vũ đã gọi điện thoại mới nói. Đại phu ta chân không có sao chứ. Mễ Tử Hiên tháo xuống khẩu trang. Kéo qua một cái ghế ngông nghênh ngồi xuống. Theo tới chính bọn họ ra giống như. Sau đó mới nói. Bây giờ còn khó mà nói. Có đập cái phiến tử nhìn xem. Nhưng mặc kệ xương cốt có vấn đề hay không. Người ít nhất một tháng đều không có biện pháp đi đường. Tô Y Linh nghe xong lời này lập tức cỏ, đứng lên, một giây sau liền đau đến ngã xuống. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nâng ở nàng nói, người kích động như vậy làm gì vậy? Tô Y Linh nước mắt đảo mắt vòng nói, ta một tháng không thể đi đường còn thế nào tiếp tục kế tiếp quay chụp. Ta không thể để cho tất cả kịch tổ cũng chờ ta à? Đại phu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp được hay không? Tào Dương cũng ở một bên phụ họa nói, đúng vậy a đại phu, người suy nghĩ một ít biện pháp. Mễ Tử Hiên dìu lấy Tô Y Linh để cho nàng ngồi xuống nói, đều chụp ảnh tử đang nói a. Nói đến đây hắn đứng lên nói, ta đi bên ngoài nhìn xem. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên liền đi, lại không có nhìn nhiều Tô Y Linh nhất nhãn. Tào Dương lập tức kinh ngạc nói, này tiểu đại phu có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nhìn thấy ngươi lại một chút phản ứng đều không có. Tô Y Linh vội la lên. Tào tỷ đến lúc nào rồi? Chúng ta đừng nói là những cái này. Còn là suy nghĩ một chút ta chân làm thế nào chứ? Tào Dương lập tức an ủi. Y Linh ngươi đừng lo lắng. Hắn tuổi còn rất trẻ. Kỹ thuật cùng kinh nghiệm cũng không được. Thật sự không được chúng ta lập tức đi bệnh viện. Ta cho ngươi liên hệ khoa chỉnh hình chuyên gia. Nhất định có thể để cho ngươi mau chóng khỏi hẳn. Ngươi đừng có gấp. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên cùng lão Triệu mang đầu giường X-quang cơ. Đi vào, vừa nhìn thấy Tô Y Linh lão Triệu liền trợn mắt. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới có thể tận mắt chứng kiến Tô Y Linh. Mễ Tử Hiên nhìn lão Triệu bất động. Lập tức nói, Triệu sư phó đừng lo lắng, nhanh chóng giúp ta dơ lên đi qua. Lão Triệu này mới hồi phục tinh thần lại giúp đỡ Mễ Tử Hiên. cầm đầu giường X Quang Cơ giơ lên đi qua. Nếu Tô Y Linh không có việc gì, Lão Triệu cần phải tìm nàng muốn cái ký tên không thể. Nhưng bây giờ nàng làm bị thương, lại là vẻ mặt vẻ thống khổ. Lão Triệu tự nhiên không có ý tứ đi qua muốn ký tên. Chỉ có thể câu thúc mà khẩn trương đứng lên một bên vụng trộm dò xét Tô Y Linh. Phiến tử đập hảo mễ tử hiên nhìn xem lông mày liền nhăn lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.